Bỏ nó, sau này chúng ta còn sẽ có mà. Web2yenanlines.com, Nghiên Thời thất khàn giọng, thoáng nghẹn ngào, nếu em muốn giữ nó lại thì sao? Cách chương.